Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 430, không biết thiên đế nhìn ta sẽ là biểu tình gì. Cầu thả miệng không mọc ra ngà voi, Chu Dương lạnh rên một tiếng. Sải bước đi đến Ngô Cương trước mặt, đột nhiên bỏ rơi hắn hai bạt tai, mấy chục cái răng bay ra ngoài. Ngô Cương hai bên gò má trong nháy mắt sưng thành đầu heo. Đây hai lỗ tai đóa coi như là lợi tức. Ngô Cương suýt chút nữa tức điên lên. Cái gia hỏa này quá ghê tởm. Ta muốn giết ngươi. Ngô Cương muốn đánh trả. Nhưng mà, mình chỉ có thể định tại chỗ. Căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Tại sao có thể như vậy? Ngô Cương trong lòng kinh hãi muốn chết. Ta rốt cuộc đây là thế nào? Vì sao không thể nhúc nhích? Ngô Cương trong mắt lửa giận phun trào. Thân thể đã sớm mất đi quyền chỉ huy. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Muốn đánh ta? Đến a! Ta đem mặt nói rõ qua đây. Ngươi có gan đánh a? Nói xong, Chu Dương thật vẫn đem mặt nói rõ đến Ngô Cương trước mặt. Một bộ ngươi mau tới đánh hình dạng của ta. Bộ dáng kia quả thực không có ai có thể nhịn rồi. Huống chi, đều đem mặt nói rõ đến Ngô Cương trước mặt. Đừng nói Ngô Cương, ngay cả Hằng Nga nhìn thấy đều muốn đi qua thay Ngô Cương giáo huấn Chu Dương. Tên khốn đáng chết này, một câu nói xem như triệt để phá hủy trong sạch của mình. Về sau, còn mặt mũi nào gặp người a? Đương nhiên, thường dưới đại đa số tình huống đều sẽ không gặp người. Ngô Cương rất muốn ra tay. Hắn bình sinh cho tới bây giờ không có như vậy hận qua một người. Chu Dương rất vinh hạnh trở thành hạng nhất, thậm chí vượt qua xa lúc trước chế giễu qua hắn tiên. Tiên lời mặc dù chán ghét, tối đa cho hắn tạo thành một ít tâm linh bạo kích. Còn có thể khôi phục lại, khi một cái trung thực thẹn cầu thả. Chu Dương ngược lại tốt, trực tiếp đem hắn cái mâm cho sốc, về sau làm sao còn thẹn, ai đây có thể nhịn được sao? Hắn nhớ đối với Chu Dương xuất thủ, có thể chẳng biết tại sao, mình cố định hình ảnh tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, liền một đầu ngón tay đều không làm được, chớ nói chi là đánh người. Ngô Cương chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cuối cùng, chừng người. Ta liền thích ngươi loại này muốn đánh người, lại vẫn cứ lại không thể làm gì bộ dáng. Chu Dương hướng về phía Ngô Cương mở ra diễu cợt loại hình. Phiền toái thiên đình mấy vị bắt hắn lại, không phải là công đạo, tự có thiên đế phán quyết. Lý Tĩnh cùng Na Cha gật đầu đáp ứng. Các ngươi đã đều có các đạo lý, liền cùng ta cùng đi ra mắt thiên đế. Tin tưởng hắn nhất định sẽ cho hai vị một cái công đạo. Chu Dương nghe được câu này không nén nổi cười lên. Không biết thiên đế nhìn thấy mình biết là dạng gì biểu tình. Hắn rất chờ mong. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.